Chương 35, vui vẻ trong sự nhìn trộm của người khác. Mộ Gia Lý nhưng người trộm nhìn từ đầu cầu thang tầng 2 xuống, đập vào mắt là bóng dáng hai người đang triền miên trên sofa phòng khách. Thân hình cao lớn của người đàn ông đè lên thân thể mềm mại xinh xắn của người phụ nữ. Từ góc độ của Mộ Gia Lý không thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ, chỉ có thể nhìn thấy hai cẳng chân trắng mốt vươn ra từ bên hông người đàn ông. Anh ta có thể nhận ra bóng dáng người đàn ông là Mộ Trùng Dục. Hai người bọn họ thật sự ở cùng nhau. Hai kẻ khốn kiếp. Trong mắt Mộ Gia Lý đỏ ngầu gần như muốn bật máu, anh ta hung hăng nhìn chằm chằm hai người đang chìm đắm trong hoạt động cá nước thân mật trên sofa. Mộ Trùng Dục, chậm một chút. Nghệ Thi Đinh thở hổn hển, nhưng hai chân lại không tự giác mà dang rộng hơn nữa, nghênh đón động tác thọc vào rút ra của người đàn ông. Chậm thì nghệ sẽ không thoải mái, theo biên độ ra vào của dương vật to lớn. Hai cánh môi âm hộ đang ngậm chặt thân gầy hệt như chiếc mang cá liên tục mở rộng sau đó lại khép vào. A-u, Nghệ Thị Đinh tinh tường nhìn thấy bụng nhỏ của mình bị côn thịt làm cho căng trường lên lộ rõ hình dạng, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ chọc thủng vùng bụng của cô. Mộ Trùng Dục, em sợ. Chạm phải hình dạng cây gậy đang nhô ra trên bụng, Nghệ Thị Đinh hoảng hốt đè xuống, ý đồ muốn ấn côn thịt ra ngoài, cách một bức tường thịt. Con thú to lớn đang chôn trong hoa huyệt non mềm cảm nhận được lực ấn ở tay cô khiến anh thoải mái tới mức không khỏi hừ thành tiếng. Anh vùi đầu vào giữa hai bầu ngực đầy đặn no đủ của người phụ nữ, nhẹ nhàng ngậm một bên núm vú, chậm rãi đặt giữa hai hàm răng, từ từ day nghiến. Hành động này khiến người phụ nữ dưới thân anh mềm nhũn hơn, tuy rằng không thể chính diện nhìn thấy biểu cảm của hai người, chỉ có thể thấy bóng dáng bao trùm lên toàn bộ khung cảnh xuân sắc của Mộ Trùng Dục. Nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu của Nghệ Thị Đinh, Mộ Gia Lý vẫn không thể ức chế được mà cháy lên ngọn lửa dục vọng. Bàn tay anh ta chậm rãi nắm lấy côn thịt đã sớm dựng thẳng trong đũng quần của mình. Một tiếng thét tương đối bén nhọn vang lên, côn thịt của Mộ Trùng Dục lại lần nữa thọc vào tận sâu trong tử cung. Từ ngày tử cung của cô được khai phá, mỗi lần hoan ái, anh đều đưa cả hai người lên đỉnh cao trào một cách tận hứng. Bị côn thịt to lớn chạm đến điểm nhạy cảm, Nghệ Thị Đinh cảm thấy cả người tê dại, tựa như có thứ gì đó muốn phóng ra ngoài, không nín được, một lượng lớn dâm thủy ào ạt bắn tung tóe lên nơi giao hợp của hai người. Mà ở phía cầu thang, Mộ Gia Lý cũng đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình. Sau khi nhận được tín hiệu lên đỉnh của người phụ nữ, một dòng tinh dịch bắn ra, đũng quần anh ta thoáng chốc ướt rầm rề một mảnh, độ nặng của đũng quần khiến Mộ Gia Lý ngay lập tức thanh tỉnh. Anh ta ngơ ngác nhìn vào chỗ đũng quần sẫm màu của mình vừa mới xuất tinh. Phắc, không vui nhìn hai người vẫn còn triền miên trên sofa, Mộ Gia Lý dùng tay che đũng quần ướt rầm rề của mình lén lút rời đi. Nghệ Thị Đinh và Mộ Trùng Dục không hề nhận ra sự tồn tại của người thứ ba trong căn nhà. Giờ phút này hai người vẫn còn đắm chìm bên trong hương vị tình dục. Nghệ Thị Đinh chậm rãi phục hồi tinh thần sau cao trào, mơ mơ màng màng nhìn người đang nằm trên người mình. Mồ hôi nhẫn nại và dục vọng còn chưa được phóng thích, thoáng nhìn thấy trái cây trên bàn trà, trong nháy mắt một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Cô kéo thấp đầu người đàn ông xuống, đôi môi đỏ nhẹ nhàng ghé sát vào bên tai anh, chậm rãi thốt ra những lời không khỏi khiến Mộ Trùng Dục kinh ngạc. Bảo bảo, em dùng âm đạo ép nước trái cây cho anh uống, được không?